Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 750, phân cấp chế độ chi tiết. Không thể không nói đây là một chuyện rất trọng đại. La Mạch cảm thấy chuyện này tầm quan trọng hoàn toàn cũng là không cần nói cũng biết. Sau này Hoa Hạ điện ảnh loại hình cuối cùng có thể phát triển ra. Rất nhiều trước kia căn bản không dám đụng cấm chế. Trước kia nhiều khi đều cần điện ảnh nhân bọn họ quỳ kiếm tiền địa phương. Hiện tại cuối cùng có thể đứng lên kiếm tiền. Tỷ như nói huynh đệ như vậy phiến tử. Sau này cuối cùng có sống sót chỗ trống. Có thể nghĩ, chỉ cần Trung Quốc điện ảnh đạo diễn bọn họ nắm lấy cho thật chắc cơ hội này lời nói. Trong lúc này quốc điện ảnh quật khởi là rất có thể. Trung Quốc điện ảnh phân cấp chế độ đích xác không có quá lớn sáng tạo cái mới hình. Tuy nhiên không có sáng tạo cái mới có lẽ tại vài chỗ sẽ bị người lên án. Nhưng trong thực tế, không có sáng tạo cái mới, nhiều khi cũng mang ý nghĩa kiên cố. Dù sao một bộ này hệ thống đã là bị quốc gia khác đã chứng minh cực kỳ phù hợp điện ảnh hiện trạng. Đi qua một điểm Hoa Hạ hóa biến chủng về sau, liền có thể đi tới nơi này bên cạnh áp dụng, cũng có thể hưởng thụ một bộ này hệ thống mang tới kiên cố hiệu quả. Cái này phân cấp chế độ các loại giải thích vẫn tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là quần chúng cấp. Điểm này trên cơ bản không cần quá nhiều giải thích. Tại quần chúng cấp điện ảnh là tất cả mọi người có thể đi đến trong rạp chiếu phim quan sát. Dạng này điện ảnh phân cấp chế độ dĩ nhiên chính là tốt nhất. Một khi một bộ điện ảnh lấy được quần chúng cấp bình xét cấp bậc, vậy bọn hắn có thể nói là ở trên chiếu quá trình bên trong liền sẽ không có cái gì chướng ngại tất. Cả mọi người có thể đến xem bộ phim này. So với cái kia có một bộ phận lớn người bị hạn chế mà không thể đến xem điện ảnh xác thực tốt hơn. Rất nhiều, chỉ bất quá, quần chúng cấp xét duyệt vẫn tương đối nghiêm khắc. Dù sao đây là mặt hướng sở hữu đoàn thể điện ảnh. Không thể làm loạn. Ở China có thể thông qua loại này quần chúng cấp khảo hạch truyền hình điện ảnh tác phẩm. Không nói điện ảnh lời nói. Đoán chừng cũng là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Làm miêu tinh nghịch 3000 hỏi các loại. Liền xem như Gấu Ẩn Hiện như vậy khả năng đều hơi có chút treo. Cấp bậc này mặc dù là thấp nhất, cũng là tất cả điện ảnh đều muốn lấy được bình xét cấp bậc. Nhưng trong thực tế có thể cuối cùng thu hoạch được cái này bình xét cấp bậc điện ảnh nhất định là số ít, sau đó là gia trưởng phụ đạo cấp. Cấp bậc này điện ảnh trẻ em cũng là có thể nhìn. Nhưng là cần gia trưởng tự mình tới lựa chọn, muốn hay không mang theo con của mình đi trong rạp chiếu phim quan sát. Dù sao cấp bậc này điện ảnh, bên trong sẽ có một ít thôi hài nhi quan sát về sau sẽ rất khó chịu màn ảnh. Những này màn ảnh có thể muốn ảnh hưởng đến tiểu hài từ tâm linh. Cho nên cần gia trưởng lựa chọn muốn hay không nuôi con đi qua nhìn. Cấp bậc này điện ảnh, tỉ như nói Tây Du Ký to lớn nháo thiên cung các loại không sai biệt lắm cũng là như thế. Mặc dù đại bộ phận thích hợp quan sát, nếu có địa phương vẫn là đừng để cho bọn họ xem tương đối tốt. Gia trưởng phụ đạo cấp điện ảnh. Cũng có rất nhiều điện ảnh muốn tại dạng này xét duyệt cấp bậc phạm vi bên trong. Dù sao dạng này xét duyệt cấp bậc chịu chúng vẫn tương đối rộng. Cũng sẽ có tuyệt đại đa số đám mê điện ảnh có thể đi đến rạp chiếu phim thưởng thức cái phim này. Cho nên cấp bậc này điện ảnh, đến lúc cạnh tranh khẳng định cũng không nhỏ. Tại sau đó là đặc biệt phụ đạo cấp điện ảnh. Đặc biệt phụ đạo cấp điện ảnh, y nguyên vẫn là không có hạn chế tuổi tác. Mà là một loại đề nghị, nhưng liền xem như đề nghị như vậy, giọng điệu đối lập vẫn tương đối nghiêm khắc. Cấp bậc này điện ảnh, đề nghị 14 tuổi trở xuống hài tử không nên nhìn xem. Coi như bọn họ chạy tới quan sát, cũng cần có người giám hộ đưa ra thân phận của mình chứng nhận chứng minh mới được. Cấp bậc này điện ảnh hẳn là sẽ là Hoa Hạ tương lai chủ lưu điện ảnh xét duyệt cấp bậc. Đại bộ phận điện ảnh đoán chừng đều sẽ dừng lại ở cấp bậc này bên trên. Cấp bậc này điện ảnh cũng sắp là đại đa số. Kỳ thực cấp bậc này điện ảnh còn chưa quên quá nghiêm ngặt. Dù sao cái này cùng ở quán internet trên mạng tựa như. Có người nhìn xem cũng không chỉ có 14 tuổi. Này rạp chiếu phim cũng sẽ bỏ vào. Ở cái này đặc biệt phụ đạo cấp sau điện ảnh. Cái kia chính là hạn chế cấp. Hạn chế cấp điện ảnh quy định càng thêm nghiêm ngặt. Dạng này điện ảnh trên cơ bản cũng là tương đương với hương cảng nhị cấp cấp B đến phim cấp 3 dạng. Này loại hình, chỉ bất quá, Hoa Hạ dù sao cũng là như vậy một hoàn cảnh. Hương cảng phim cấp 3 muốn ở chỗ này chiếu phim lời nói vậy khẳng định có to lớn độ khó khăn. Hạn chế cấp là cường chế quy định muốn 18 tuổi trở lên người mới có thể đủ quan sát. Dù sao 18 tuổi về sau ở China pháp luật bên trong mới xem như trưởng thành. Điểm này, Hoa Hạ điện ảnh sánh bằng quốc điện ảnh thiếu một cấp bậc. Nghe tựa hồ có thể thả càng nhiều điện ảnh vào vòng. Nhưng trong thực tế, dạng này ngược lại đang thẩm vấn hạch trên có càng lớn rộng rãi độ. Ở China loại này càng lớn rộng rãi độ ngược lại sẽ đem một vài điện ảnh rào sát. Cho nên, có thể tưởng tượng được. Trong thời gian kế tiếp, rất nhiều phim khả năng đều sẽ chen tại đặc biệt phụ đạo cấp bậc này bên trên. Về phần hạn chế cấp điện ảnh, có thể sẽ có một ít, nhưng những điện ảnh đó cũng không nên sẽ có phim cấp 3. Mỹ Quốc R-17 cấp phiến bạo lực như vậy. Rất nhiều khủng bố điện ảnh chính là cái này hạn chế cấp. Cũng có một chút Hoa Hạ chính mình sản xuất huyết tinh điện ảnh. Cũng sẽ quy vu cái này loại hình. Về phần khác một, cũng là đặc biệt cấp. Cái này đặc biệt cấp liền hơi đặc biệt rồi. Cấp bậc này nghiêm chỉnh mà nói. Hạn chế tương đối tùy cơ ứng biến. Tỉ như nói có không thể tại cái quái gì nhà hát tốt nhất chiếu. Có hẳn là ở nơi nào chiếu phim. Những này quy định cực kỳ chết. Nhưng là, tiến nhập cấp bậc này phiến tử. Này trên cơ bản chỉ có thể ở toàn quốc nghệ thuật nhà hát trong tiến hành phát ra. Dạng này điện ảnh, trên căn bản là cấm phiến không đến cấp bậc kia, nhưng phải thuộc về kết tại hạn chế cấp giống như cũng không thỏa. Cho nên sẽ đưa đến nơi này. Đây là 5 cái cấp bậc. Bất quá, hiện tại chỉ là nghiên cứu thảo luận. Mọi người càng nhiều vẫn là muốn nghiên cứu thảo luận. Muốn hay không tại đặc biệt phụ đạo cấp ở giữa gia tăng một cái cấp bậc. Cũng là gia tăng một cái 14 đến 17 tuổi các thiếu niên thiếu nữ quá độ điện ảnh giai đoạn. Cái này thảo luận tiến hành thật lâu. Khác thảo luận cũng là muốn thảo luận. Còn lại còn muốn hay không gia tăng một chút đặc thù cấp bậc. Dùng để nhiều hơn cho một chút loại hình điện ảnh phân loại. Dạng này thảo luận rất nhanh liền là mấy giờ đi qua. Mọi người đương nhiên là mỗi người đều có thuộc về mình bất đồng quan điểm. Dù sao ở nơi này chút về vấn đề, bình thường cũng là 100 người có 100 loại cái nhìn bất đồng. Theo La Mạch góc độ mà nói, hắn ngược lại là cảm thấy bây giờ loại này điện ảnh phân chia biện pháp còn có thể. Chỉ ít hắn cảm thấy vẫn được. Chỉ bất quá, Trung Quốc rất nhiều chế độ thường thường cũng là trong ngoài không đồng nhất. Để cho người ta 10 phần nhức cả trứng. Hắn vấn đề lo lắng nhất vẫn là như vậy xét duyệt phương thức có thể hay không lâu dài duy trì. Cũng không phải nói có thể hay không lâu dài duy trì. Chủ yếu là nói, dạng này chế độ có thể hay không cam đoan nó hoàn chỉnh vận hành. Mà không phải ở phía ngoài gia nhập một ít gì người ý chí. Nếu quả như thật gia nhập, chuyện kia liền không có ý tứ. Dù sao, nếu như rất nhiều điện ảnh cũng còn có thể thông qua một chút đường ngang ngõ tắt thủ đoạn đến đang thẩm vấn hạch cấp đừng lên thu hoạch được chiếu cố. Này rất nhiều thứ tồn tại cũng sẽ không có giá trị cao. Công bằng không có ở đây. Này rất nhiều thứ căn bản không dễ kiếm. Cho nên, tại tất cả mọi người thảo luận cái này chế độ như thế nào thời điểm. La Mạch vẫn là đưa ra ý nghĩ của mình. Hắn ý nghĩ này ngược lại để rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc La Mạch tiểu tử này thật. Đúng là dám đến a, cái gì cũng dám nói. Nhưng là đang kinh ngạc đồng thời chính là mọi người kính nể. Dù sao đây cũng là có một loại hảo hán mùi vị. Bất quá, người ở phía trên đối mặt La Mạch nghi vấn. Nhưng chỉ là cam đoan. Cũng không nói gì nhiều. Dù sao, La Mạch cùng những người khác không đồng dạng. La Mạch đối với Hoa Hạ điện ảnh rất nhiều thứ tới nói thật đều quá trọng yếu. Hắn bây giờ nói ra chút gì, đôi kia mọi người mà nói, ảnh hưởng là không nhỏ. Hắn sau điện ảnh a, hắn làm sự tình, hắn Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Đối với Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp đều có một chút ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng. Cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện đối với La Mạch làm cái gì. Tại dạng này ra sức thảo luận bên trong, thời gian đã kéo dài 2-3 ngày. Tại về sau, điện ảnh phân cấp chế độ trên cơ bản xem như cứ như vậy quyết định. Đón lấy cũng là Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội chính thức bắt đầu thời gian. Lần này Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội ở Kinh Thành tiến hành. Tại hiệp hội tập hội chính thức tiến hành trước đó, hiện trường đã tới rất nhiều truyền thông. Không thể không nói các truyền thông tin tức vẫn là rất linh thông. Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội khen ngợi vẫn sẽ tại các truyền thông trước mặt tiến hành. Kỳ thực Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội cái gọi là khen ngợi, bình thường đều mang mãnh liệt chia bánh kem vị đạo, rất nhiều người đều có thể ở chỗ này mò được. Một cái giải thưởng lại đi, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Những này tất cả mọi người tương đối rõ ràng. Nhưng là, cái này đạo diễn hiệp hội rất nhiều tập hội. Vậy cũng chỉ có thể là tại nội bộ tiến hành. Dù sao trong này sẽ dính đến rất nhiều không nên bị truyền thông cùng quần chúng bọn họ cứ như vậy biết đến đồ vật. Điểm này không thể nghi ngờ. Bọn họ không có khả năng bí mật gì đều không có. Mà La Mạch trở thành lần này Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng sự tình, cực nhanh liền được các ký giả lớn nhất chú ý. Rất nhiều đám phóng viên cũng là trước tiên tới đến hội trường. Sau đó, bọn họ muốn phỏng vấn tiêu điểm, dĩ nhiên chính là La Mạch. Những thứ khác rất nhiều đạo diễn so với La Mạch thời điểm cũng có chút ảm đạm phai mờ. Cái này ngược lại không vẻn vẹn bởi vì hắn trở thành lần này đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Càng quan trọng hơn hay là bởi vì La Mạch trước kia những thành tích đó còn có hắn ở trên thế giới. Này lấy được những danh dự đó, cùng hắn ở China điện ảnh đạo diễn trong vòng không thể cãi lại địa vị. Một ngày này, Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội lập tức phải tiến hành. Mấy cái phong vân đạo diễn đều bị đám phóng viên bắt được, trả lời mấy vấn đề. Tuy nhiên đám phóng viên có chút không buông tha, cũng muốn cậy mở miệng của bọn hắn ba tơ đến một ít gì đó. Những này đạo diễn bọn họ cả đám đều đã trộn thành tinh. Dù sao thì là không để cho đám phóng viên cái quái gì quá hữu dụng tin tức. Vừa lúc đó, La Mạch xuất hiện. Thế là, các ký giả truyền thông lập tức liền có mình mục tiêu mới. Cả đám đều hướng phía La Mạch chạy tới. Tại La Mạch bên người làm thành một vòng. Mới vừa những cái kia bị đám phóng viên vây đạo diễn, khi nhìn đến một màn này về sau, có chút may mắn, nhưng cùng lúc cũng có chút thất lạc. Người cũng là hèn như vậy, có lúc sẽ ngại phiền, nhưng không có lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao một màn này đã nghiêm trọng nói rõ La Mạch cùng bọn hắn địa vị cùng chịu độ chú ý cũng không giống nhau, nhưng cái này loại không đồng dạng cũng là mỗi người đều biết thừa nhận. Mặc kệ hắn đến cỡ nào cuồng vọng cũng là như thế. Dù sao La Mạch cũng là như thế một cái làm ra rất nhiều chắc tuyệt biểu hiện siêu cấp đạo diễn. La Mạch đối mặt các ký giả vây công, cũng mỉm cười một cái bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.